Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, trăm nghe không bằng một thấy. Tiểu bang New Jersey, Leonard phòng ngủ rất sạch sẽ gọn gàng nha. Adam dò xét một vòng. Tán Dương, người đã gặp mụ mụ ta. Leonard nhổ nước bọt nói. Dạng này chẳng lẽ không nhiều bình thường sao? Cũng thế, Adam gật đầu. Sheldon bệnh thích sạch sẽ là có tiếng. Nữ bản Sheldon Beverly cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Có nàng tại, Leonard muốn không làm chỉ toàn sạch sẽ đều làm không được a. Đây là ai? Adam nhìn thấy trên bàn sách bày biện một cái khung hình. Bên trong là Leonard cùng một cái hói đầu nam nhân chụp ảnh chung. Thúc thúc ta Fred, Leonard giới thiệu nói. Hắn là gia tộc chúng ta ta thích nhất người. Ta tuổi thơ thời kỳ tốt đẹp nhất hồi ức đều là cùng Fred thúc thúc ở chung một chỗ. Nha, Adam, nhớ tới Leonard cái này thúc thúc. Vốn là thời không bên trong. Cái này Leonard thân nhất thúc thúc không có ra sân. Liền thông qua Beverly lời nói trực tiếp bị bối cảnh giết. Beverly không nói chết như thế nào. Chỉ nói trái tim ngừng đập. À, nghĩ tới đây. Adam trong lòng hơi động. Bắt đầu tính toán chênh lệch thời gian. Bởi vì kiếp trước từ đầu tới đuôi lặp đi lặp lại nhìn qua mấy chục khắc. Adam cơ hồ nhớ sinh hoạt đại bạo tạc bên trong tất cả tình tiết cùng tuyệt đại bộ phận chi tiết. Sinh hoạt đại bạo tạc lúc bắt đầu ở giữa là năm 2007. Beverly ra sân là thứ hai quý nửa đoạn sau. Cũng chính là năm 2008 mạt. Năm 2009 lần đầu bộ dạng. Leonard cũng không biết chuyện này. Như vậy chỉ có thể phát sinh không lâu. Tạm tại cùng một năm bên trong. Không phải vậy Leonard không có khả năng không có nghe được bất cứ tin tức gì. Nói cách khác, Fred đại khái chết tại năm 2008. Hiện tại là năm 1993. Khoảng cách Fred tử vong còn có 15 năm. Dựa theo Adam 3 năm đại học, 4 năm viện y học, 1 năm bác sĩ tập sự, 5 đến 6 năm bác sĩ nội trú quy hoạch để tính. Năm 2008, Adam đã làm 1 đến 2 năm y sĩ trưởng. Lấy Adam hiện tại làm chuẩn bị, Adam tứ đại thuộc tính không ngừng tăng lên thiên phú. Cùng với tương lai Leonard cung cấp cơ hội, làm tấn thăng y sĩ trưởng lúc, Adam trình độ tuyệt đối là số 1. Khi đó, Adam hoàn toàn có cơ hội cứu vớt Leonard thúc thúc. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất còn là sớm nhắc nhở Fred đi bệnh viện làm kiểm tra. Bất quá tại không biết Fred đến cùng có bệnh gì dưới tình huống. Vô duyên vô cớ nói như vậy, đoán chừng sẽ bị người làm tên điên. Sau đó hắn lại bởi vậy liên tưởng đến Sheldon Baba York. York tại Sheldon 14 tuổi thời điểm chết rồi. Cũng chính là sang năm. Bản thân hắn liền có bệnh tim. Đồng thời mấy năm trước liền đã phát tác qua. Thậm chí một trận bệnh tình nguy kịch đến để Sheldon đi vào nhà thờ hướng Thượng Đế cầu nguyện. Trình độ, về sau cứu lại, Sheldon cũng lập tức đối Thượng Đế đổi giọng. Bởi vậy không phải không biết bệnh tình mà đột nhiên chết bệnh. Sở dĩ Adam trừ thở dài cũng bất lực. Nghĩ tới đây, Adam bất đắc dĩ cười cười, trong lòng tự giễu nói, ta thật sự là cử chỉ điên rồ. Trước đây là tình cảm tung bay ở không trung, hiện tại có phải hay không có chút quá độ bồi thường ý tứ. Đầu tiên là giúp Leonard phụ mẫu tiêu trừ hôn nhân tai họa ngầm, sau đó lại giúp Leonard giải mặt mũi thực hiện mộng tưởng. Bây giờ lại vì Leonard tương lai mới có thể chết thúc thúc cùng Sheldon sẽ phải qua đời ba ba lo. Lắng bên trên, đây không phải là cử chỉ điên rồ là cái gì. Bất quá Adam còn là âm thầm ghi nhớ Fred chuyện này. Sheldon ba ba York hắn bất lực. Nhưng Fred vấn đề, chỉ cần hắn để bụng, còn là có rất lớn tỷ lệ cứu vãn. Bằng hữu chân chính, lúc đầu chẳng phải hẳn là xuất phát từ nội tâm quan tâm sao. Hơn nữa loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Đây là các người Hofstadter đại gia tộc chụp ảnh chung. Adam lại cầm lấy mặt khác một tấm khung hình nhìn lại. Sau đó trực tiếp liền cười ra tiếng. Đây không phải là tất nhiên. Leonard tự nhiên biết rõ Adam cười cái gì. Vội vàng giải thích nói. Ngươi nhìn, cha ta tóc liền rất tốt. Còn có ta gì mụ? Lông tóc bao nhiêu tràn đầy a, ân. Adam chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ánh mắt nhưng một mực rơi vào khung hình bên trong trên tấm ảnh. Quả nhiên chính như vốn là thời không trông được qua tấm hình này, Sheldon nói. Leonard mấy cái thúc thúc đều là số một cường. Chọc, người, ngồi cùng một chỗ, giống như nửa hộp trứng gà. Nhìn qua ảnh chụp về sau. Adam cười nói. Leonard, lấy ra đi. Cái gì? Leonard sững sờ. Người biết rõ. Adam trêu chọc nói. Ta muốn nhìn nhất đồ vật. Kiệt tác của ngươi. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Vẻ mặt đau khổ nói. Ôm cơ hội. Đương nhiên. Adam cười nói. Đây chính là ngươi một mình phát minh truyền kỳ vật phẩm. Ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đừng nói cho ta lại bị ba ba của ngươi mượn qua đi à. Không. Leonard cười khổ nói. Kia là khi còn bé làm cho. Hiện tại ai còn dùng cái kia? Ta thu lại, đặt ở lầu các bên trên. Vậy còn chờ gì? Adam thúc giục nói. Thời gian không còn sớm. Ta còn muốn đuổi đi về đâu? Nhanh lấy ra để ta kiến thức một cái. Được rồi, Leonard bất đắc dĩ. Mang theo Adam đi trên lầu các ở giữa. Theo đống đồ lộn xộn bên trong lật ra đại danh đỉnh đỉnh ôm cơ hội. Khi còn bé, mụ mụ ta chưa bao giờ ôm ta. Vì cảm thụ bị mụ mụ ôm cảm giác. Tại 10 tuổi lúc, ta phát minh cái này. Adam một bên nghe Leonard giới thiệu. Một bên tinh tế dò xét. Cái gọi là ôm cơ hội. Chính là một người mặc quần áo nữ tính người già. Duy nhất có chút khác biệt là cánh tay rõ ràng cải tiến qua. Đây là ta tìm may vá làm. Bên trong còn nhét một đầu thảm điện. Có thể làm nóng đến cơ thể người nhiệt độ. Cánh tay cải tiến qua. Từ điện cơ kéo theo. Khống chế dùng là vô tuyến điện. Đem cái này cầm trong tay. Nhấn nút bấm. Liền có thể ôm ta đồng thời đập ta cõng. Biểu diễn một lượt. Biểu diễn một lượt. Adam cười nói. Chính ngươi chơi đi. Leonard tự nhiên là cự tuyệt. Ta cũng muốn a. Bất quá đây là đặc biệt nhằm vào ngươi thiết kế. Cùng ta không đồng bộ a. Adam trêu chọc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard nhịn không được trợn nhìn Adam một cái. Cái gì không đồng bộ? Nói ta thấp liền nói ta thấp. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là biểu diễn một phen. Adam sờ lên. Không quản là nhiệt độ. Còn là ôm đập lưng hiệu quả cũng còn không sai. Nhân tài a. Nếu mà Leonard tương lai không phải lựa chọn thí nghiệm vật lý. Mà là giống như Howard lựa chọn MIT máy móc công trình. Lại một cái người máy thiên tài liền muốn từ từ bay lên. Nói không chừng, Leonard hợp tác với Howard. Howard loại kia thời khắc mấu chốt luôn là kẹp lại máy móc tay. Cùng với dị địa yêu thần khí hỗ động miệng căn bản sẽ không xuất hiện. Mà là trực tiếp tạo ra chân chính trạch nam phúc lợi thần khí người máy. Từng trải qua nghe tiếng đã lâu ôm cơ hội về sau. Tại Leonard lưu luyến không bỏ ánh mắt bên trong. Adam kiên quyết cáo từ, lái xe trở về New York, ngày mai muốn lên khóa. Hơn nữa từ khi biết Heather loại này trời ban vật ân huệ về sau. Thật đúng là ẩn ẩn có một ngày không thấy như cách ba thu cảm giác. Trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là một ngày đều không thể rời đi nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.